ba năm rồi lại ba năm. Chương 6, là một cô gái điềm đạm sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Hành không trả lời câu hỏi này của Lâm Dĩ Nhiên. Chỉ trầm mặc quay đầu đi. Phía trước là con đường không có điểm cuối nối liền với bầu trời hướng về phương xa. Đường cao tốc chỉ có một hướng đi. Đó là tiến về phía trước. Không thể quay đầu lại. Ngày công bố kết quả thi đại học, hai người đang ăn cơm ở quán ăn trạm nghỉ. Mỗi người một khay thức ăn, có hai món mặn hai món chay và một phần canh. Hiếm khi ăn thấy ngon như vậy. Lâm Dĩ Nhiên trước giờ ăn cơm từ tốn. Ở cùng với Khâu Hành mấy ngày nay đã giúp cô học được cách ăn nhanh rồi. Khâu Hành trông có vẻ không vội. Nói với cô, không cần gấp vậy đâu. Lâm Dĩ Nhiên gật đầu. Nhấp một hớp canh, ăn chậm lại, hai người ở bàn bên cạnh hình như cũng là tài xế chở hàng. Lúc hai người nói chuyện mang theo khẩu âm, nhưng có thể nghe hiểu được. Người A hỏi người B, có điểm thi đại học rồi phải không? Người B trả lời, có, tin thời sự buổi sáng đều đang nói chuyện này. Ôi điểm chuẩn năm nay cao lắm, không biết cháu tôi có thi vào trường trọng điểm được hay không nữa. Ăn cơm xong Khâu Hành mới phản ứng lại, hỏi Lâm Dĩ Nhiên, có điểm rồi à? Lâm Dĩ Nhiên cũng mới vừa nghe cạnh bàn nói mới biết. Cô nói, đáng lẽ là ngày mai mới có. Cha cứu xem, Khâu Hành nói, Lâm Dĩ Nhiên mở ba lô ra lục tìm thẻ dự thi. Mặt sau thẻ có viết số tài khoản. Khâu Hành đưa điện thoại cho cô. Lâm Dĩ Nhiên cầm lấy, mở trình duyệt. Khâu Hành ngồi ở đối diện tiếp tục ăn cơm. Chốc lát nữa hỏi, tra được chưa? Vẫn chưa, không đăng nhập được. Lâm Dĩ Nhiên trả lại điện thoại cho anh. Nói, bây giờ chắc là nhiều người đang đăng nhập. Chờ thêm chút nữa à? Lâm Dĩ Nhiên cầm đũa. Tiếp tục ăn, ngoại trừ lúc ban đầu Khâu Hành gặp phải cô hai lần ở nhà cũ. Từ khi bước lên xe của Khâu Hành, Lâm Dĩ Nhiên dường như chưa từng luống cuống sợ sệt điều gì. Lúc nào cũng ung dung điềm tĩnh. Cô không nhiều lời, cũng không than phiền gì. Bản thân rất thích sạch sẽ, nhưng bất kể xe của Khâu Hành có cũ đến mấy, trên xe có mùi khó nghe đến mấy, nhà vệ sinh ở trạm nghỉ nào đó bẩn đến mấy, thì cô cũng chưa bao giờ tỏ vẻ ghét bỏ. Cô luôn sợ phiền đến Khâu Hành cho nên mới cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Không cần thiết phải mở miệng thì sẽ không mở miệng. Có thể thấy được qua những chuyện này, mặc dù cha mẹ đã ly hôn từ khi cô còn nhỏ, nhưng mẹ của cô đã dạy dỗ cô rất tốt, là một cô gái điềm đạm sâu sắc. Sau khi quay trở lại xe để đi tiếp, điện thoại của Khâu Hành vẫn luôn đặt ở chỗ của Lâm Dĩ Nhiên để cô tra cứu điểm. Lâm Dĩ Nhiên cách khoảng 10 phút là lướt xem một lần. Dọc đường tín hiệu rất kém, mãi một lúc lâu mới đăng nhập trên website được. Tra được rồi, Lâm Dĩ Nhiên nói. Khâu Hành hỏi, bao nhiêu? Lâm Dĩ Nhiên nói ra con số. Khâu Hành nhìn cô, hỏi, em học khối xã hội hay khối tự nhiên? Lâm Dĩ Nhiên đáp, em học khối xã hội. Khâu Hành lại hỏi, điểm chuẩn là bao nhiêu? Lâm Dĩ Nhiên, để em xem, qua nửa phút mới nói. Trường trọng điểm của tỉnh lấy 523. Cô nói chậm rãi nhỏ nhẹ, giọng rất bình tĩnh. Khâu Hành không che giấu sự kinh ngạc của mình. Nói, em học giỏi vậy à, xếp hạng hơn 70 trong tỉnh. Thành tích này đối với Lâm Dĩ Nhiên không phải quá tốt cũng không phải quá tệ. Cũng coi như là nằm trong dự đoán của cô. Nhưng mấy ngày nay đây là lần đầu tiên Khâu Hành lộ ra cảm xúc khác ngoài vẻ bình thản và lạnh nhạt. Vừa rồi cái liếc mắt vì kinh ngạc kia của anh khiến Lâm Dĩ Nhiên nở nụ cười. Nói, cũng được à, bất kể đang trải qua hoàn cảnh thế nào. Thi đại học cũng là một chuyện lớn. Cho dù là ở trong buồng xe trước giờ luôn mang theo sự trầm mặc nặng nề này, cũng bởi vì thi đại học mà sinh ra đề tài. Khâu Hành không lạnh nhạt như bình thường nữa. Tôi một câu bạn một câu nói chuyện kéo dài một lúc lâu. Khâu Hành hỏi Lâm Dĩ Nhiên muốn đăng ký trường nào. Chuyên ngành gì? Lâm Dĩ Nhiên chỉ nói muốn vào chuyên ngành liên quan đến văn học. Trường thì cô chưa nghĩ ra. Khâu Hành lại hỏi cô thích phương Nam hay là phương Bắc? Thích thành phố nào? Lâm Dĩ Nhiên nghĩ một hồi, nhẹ nhàng lắc đầu. Lâm Dĩ Nhiên mù tịt với mấy chuyện này. Cô ít đi đến những thành phố khác nên cũng không thể nói là có thích hay không. Chỉ cần có thể rời khỏi thành phố cô sống, không có người đòi nợ nữa, không ai tìm cô nữa thì sao cũng được. Khâu Hành không phải tán dóc linh tinh. Anh đưa ra vài lựa chọn cho Lâm Dĩ Nhiên. Anh biết nhiều thành phố như vậy cũng không có gì lạ. Anh có thể nói ra gần hết những trường đại học trọng điểm từ Bắc đến Nam. Những nơi thích hợp để Lâm Dĩ Nhiên theo học. Môi trường đô thị thoải mái. Một chuyên ngành nào đó cực tốt. Điều này làm cho Lâm Dĩ Nhiên thấy hơi bất ngờ. Dáng vẻ uể oải không có sức sống thường ngày của Khâu Hành khiến cho đề tài mà anh đang nói bây giờ có cảm giác tách biệt rõ ràng với con người anh. Lâm Dĩ Nhiên nghiêng đầu nhìn Khâu Hành. Anh vừa lái xe vừa nói chuyện với cô. Lâm Dĩ Nhiên thỉnh thoảng đáp một tiếng chứng tỏ mình đang lắng nghe. Khâu Hành đón nhận ánh mắt của cô. Anh hỏi, khi nào điền nguyện vọng? Lâm Dĩ Nhiên nói, khi nào hệ thống mở thì có thể đăng ký. Ngày mai hoặc là ngày mốt. Khâu Hành lại hỏi cô, em có mang theo sách hướng dẫn ghi danh không? Lâm Dĩ Nhiên lắc đầu. Phải đến trường lấy, em không có. Khâu Hành lại quét mắt nhìn cô. Vậy em ghi danh kiểu gì? Em biết mã số không? Lâm Dĩ Nhiên thành thật trả lời. Em muốn chờ đến lúc xuống xe rồi tìm quán net. Không đợi Khâu Hành nói tiếp, lúc này điện thoại reo lên. Lâm Dĩ Nhiên đưa tới cho Khâu Hành. Khâu Hành cầm lấy, sau đó bọn họ không nói chuyện nữa. Tối hôm đó Khâu Hành dừng xe ở trong sân của một nhà kho. Phía trước có chiếc xe đang dỡ hàng. Phải đợi dỡ xong một chiếc nữa rồi công nhân mới qua đây chất hàng lên xe Khâu Hành được. Thời tiết oi bức không có gió. Các bức tường xung quanh nhà kho ngăn chặn gió bên ngoài. Cả một luồng gió cũng không lọt vào được. Khâu Hành mở cửa xuống xe. Ngồi lên thùng giấy các tông. Lâm Dĩ Nhiên đang ở trên xe. Nằm ngoài bên cửa xe. Nhưng cô nóng không chịu nổi. Cuối cùng cũng leo xuống xe. Khâu Hành không ngẩng đầu, chỉ lấy thùng giấy dưới mông lên xé ra làm hai, một tấm lót ngồi lại, thuận tay đặt tấm còn lại trên tảng đá bên cạnh, ra hiệu Lâm Dĩ Nhiên ngồi xuống. Lâm Dĩ Nhiên lấy tấm các tông đó xé ra lần nữa, một tấm lót trên đá ngồi, dùng miếng bìa cứng làm quạt. Hai người yên tĩnh ngồi đó. Khâu Hành cúi đầu hí hoáy lướt điện thoại. Lâm Dĩ Nhiên nhìn công nhân đang đi tới đi lui dỡ hàng ở phía trước. Tóc mai bên mặt cô đung đưa theo tiết tấu của gió. Hơi gió lạnh từ xa thổi vào người Khâu Hành. Qua một hồi, Khâu Hành đưa điện thoại tới. Lâm Dĩ Nhiên nhìn anh, nhận lấy hỏi, sao ạ? Khâu Hành không trả lời. Hất cằm về phía điện thoại bảo cô tự xem. Cánh tay anh chống trên đầu gối đang gập. Trầm mặc quay đầu lại nhìn về phía trước. Anh luôn thế này, trông vừa hờ hững vừa thiếu kiên nhẫn. Nhưng Lâm Dĩ Nhiên đã quen chuyện anh không thích nói chuyện. Cúi đầu nhìn điện thoại của anh. Sau đó rất bất ngờ mà ngẩng đầu lên nhìn Khâu Hành. Trên màn hình là khung trò chuyện WeChat. Bên trong có ảnh chụp mấy chục tấm từ tài liệu hướng dẫn đăng ký gửi tới. Kéo nhật ký trò chuyện lên trên cùng. Khâu Hành gửi tin nhắn cho đối phương. Chụp cho tôi mấy tờ trong sách hướng dẫn ghi danh của khối xã hội đi. Lâm Sưởng, anh dùng làm gì vậy anh Khâu? Ai dùng? Khâu Hành. Chụp cả hai quyển luôn đi. Kế đó là đối phương liên tục gửi tới mấy chục tấm ảnh. Lâm Dĩ Nhiên nhìn điện thoại rồi lại nhìn Khâu Hành. Khâu Hành vẫn là dáng vẻ kia. Nhưng bây giờ cô hơi ngẩn ra. Cô nên nói lời cảm ơn với anh. Cô và Khâu Hành không tính là thân thiết, nhưng trải qua mấy ngày này, đến lúc này đây thậm chí ngay cả nói tiếng cảm ơn với Khâu Hành cũng sẽ thấy hơi thiếu tự nhiên. Suy nghĩ cho nghĩ, đừng đăng ký bừa, đến lúc đi học lại hối hận. Khâu Hành nói, Lâm Dĩ Nhiên gật đầu. Sợ anh không nhìn thấy nên nói thêm. Được ạ, không thấy rõ thì nhắn cho nó. Bảo nó chụp lại, Khâu Hành lạnh nhạt nói. Dạ, Lâm Dĩ Nhiên nhìn Khâu Hành, vẫn là nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh, Khâu Hành không nói nữa. Ngả lưng vào bức tường ở phía sau, đầu dựa tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên cánh tay còn bị quẹt phải vết bẩn lúc lên nóc xe cuộn tấm bạt lên. Bởi vì lúc chất hàng xong còn phải đậy hàng lại, cho nên anh không đi rửa tay. Anh thường không để ý chuyện vặt vãnh như vậy, không khác gì những người tài xế chở hàng gặp trên đường kia. Chỉ là anh ăn mặc gọn gàng hơn và trẻ hơn mà thôi. Điện thoại của Khâu Hành cũng thường xuyên dính bẩn, bởi vì anh hay tiện tay ném lung tung, cũng hay bị rơi ra khỏi túi nên phía sau bị móp méo. Mấy góc viền đều bị chảy xước. Lâm Dĩ Nhiên cầm điện thoại của anh trở lại xe, dùng giấy và bút của Khâu Hành ghi lại những thông tin quan trọng của các trường học. Giữa chừng Lâm Xưởng lại gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh Khâu chừng nào về vậy? Em mang sách cho anh nhé. Một lát sau lại nhắn tiếp, anh, lần sau ra ngoài đưa em theo đi. Em với anh đi ra ngoài dạo. Công nhân chất hàng ở phía sau, hàng hơi nặng thì được bó lại rồi quăng lên xe. Lâm Dĩ Nhiên có thể cảm nhận được thân xe hơi rung mỗi khi bao hàng được chất lên xe. Khâu Hành từ dưới xe đi qua, lúc anh đi ngang qua cửa xe, giơ tay đưa cho Lâm Dĩ Nhiên chai nước lạnh. Lâm Dĩ Nhiên đưa tay nhận, Khâu Hành lại đi. Đến khi Khâu Hành trở lên xe đã gần 2 tiếng trôi qua. Trời đã tối rồi, Khâu Hành lái xe ra đường quốc lộ. Lâm Dĩ Nhiên tắt đèn trong xe ngay khi anh lên xe, để tránh ảnh hưởng đến tầm mắt của anh. Khâu Hành hỏi cô, xem xong chưa? Lâm Dĩ Nhiên, một tiếng rồi nói, gần xong rồi à, thế nào? Lâm Dĩ Nhiên đưa tờ giấy đã viết ra. Hầu như đều là những trường mà ngày hôm qua Khâu Hành nhắc đến. Khâu Hành hỏi, theo thứ tự này phải không? Lâm Dĩ Nhiên gật đầu. Đúng ạ, Khâu Hành nói, em thấy được là tốt rồi. Chai nước lạnh mà Khâu Hành đưa vừa nãy cô đặt bên cửa xe. Trên thân bình phủ những giọt nước li ti. Lâm Dĩ Nhiên lấy hai tờ giấy lau khô thân chai. Sau khi lau xong rồi gấp hai tờ giấy ướt này lại. Cô lấy hai cái điện thoại của Khâu Hành qua, cúi đầu yên tĩnh lau. Tầm mắt của Khâu Hành không chuyển động, cũng không để ý chuyện cô lấy điện thoại của mình. Lâm Dĩ Nhiên lau sạch điện thoại của Khâu Hành xong rồi đặt lại chỗ cũ. Bỏ cục giấy đã dùng vào một cái túi ni lông. Lúc nãy Lâm Dĩ Nhiên ngồi rất lâu ở trong xe. Trong xe nóng bức ngột ngạt, cô nóng toát mồ hôi, mặt ửng đỏ. Lúc này xe bắt đầu chạy, gió từ ngoài cửa ùa vào. Lâm Dĩ Nhiên chỉnh tóc sau gáy, buộc tóc lại, mệt không? Khâu Hành lên tiếng hỏi cô. Không ạ, Lâm Dĩ Nhiên trả lời. Chỉ hơi nóng xíu thôi, đêm nay vẫn phải ngủ trên đường. Lâm Dĩ Nhiên vừa muốn nói. Không sao, Khâu Hành lại nói tiếp. Có thể chiều mai đến Lâm Thành, cách đường sắt cao tốc Lâm Châu 1 tiếng. Khâu Hành nhìn về phía trước, nói tiếp, đến Lâm Thành là em có thể xuống xe rồi. Anh khiến em cảm thấy không còn tuyệt vọng nữa. Đây là chuyện đã được định sẵn. Lâm Dĩ Nhiên xuống xe ở Lâm Thành, sau đó đi Lâm Châu ở tới khi kỳ nghỉ kết thúc. Đến lúc khai giảng là cô có thể có một cuộc sống mới rồi. Được ạ, Lâm Dĩ Nhiên gật đầu nói. Lâm Dĩ Nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, gió thổi làm cô nheo mắt lại, chạy trên đường cao tốc lẽ ra rất nhạt nhẽo, nhưng mấy ngày nay Lâm Dĩ Nhiên nhìn ra ngoài, phát hiện mỗi một phong cảnh của mỗi tỉnh không giống nhau lắm. Có nơi nhiều núi, có nơi thì trồng ngô, có nơi thì có sông suối. Sau khi trời tối, những ánh đèn trong thôn xóm nhỏ khiến người ta cảm thấy ấm áp. Rõ ràng chỉ là một đường cao tốc, nhưng cách mỗi đoạn đường thì lại có một phong cảnh mới. Trên đoạn đường sóc nảy này, Lâm Dĩ Nhiên không cảm thấy vất vả. cô chỉ cảm thấy tự do và an toàn. Trước khi Lâm Dĩ Nhiên xuống xe, cô dọn sơ buồng lái một chút. Hai ngày nay cô dọn dẹp không ít lần, lau chùi chỗ dính bẩn, chỉnh đốn lại hộp đựng đồ lặt vặt, đặt một hộp khử mùi không khí ở trước xe. Hộp khử mùi này là ngày hôm trước cô mua trong siêu thị ở trạm nghỉ. Mùi không nồng lắm, tuy rằng không tính là thơm, nhưng nó vẫn dễ chịu hơn mùi truyền thống trên chiếc xe cũ kỹ này. Lúc cô dọn dẹp Khâu Hành không để ý tới, có lúc cũng không nghe người khác nói gì. Anh thường không để ý tới mọi chuyện xung quanh, lúc không lái xe hay là lúc không giao lưu vài ba câu với người ta. Anh thường ngẩn người chìm trong thế giới của mình. Sáng sớm, Khâu Hành thay chiếc áo sơ mi ngắn tay mặc ngày hôm qua ra vứt ở giữa hộp đựng đồ. Lúc Lâm Dĩ Nhiên đi rửa mặt đã mang đi giặt sạch sẽ. Trở về vắt lên lan can giường trên. Thế là ngoài hộp khử mùi không khí ra, buổi sáng này lại có thêm một mùi hương xà bông giặt đồ nhàn nhạt. Dù không nghe thấy mùi thơm, nhưng nó có hương vị thanh mát, sạch sẽ. Phía trên này có một hộp đồ. Khâu Hành lái xe, nói với Lâm Dĩ Nhiên. Lâm Dĩ Nhiên không hiểu. Sao cơ, em tìm thử xem. Khâu Hành nói, Lâm Dĩ Nhiên quỳ gối trên ghế, giơ tay mò mẫm tìm thấy một cái hộp đựng đồ. Hai tay cô ôm cái hộp xuống, hỏi Khâu Hành, anh muốn lấy gì? Khâu Hành nói, trong đó có một cái điện thoại cũ. Lâm Dĩ Nhiên ngồi lại ghế, đặt cái hộp lên đùi. Bên trong có rất nhiều đồ linh tinh, là cái mà trước kia tôi dùng. Nhưng điện thoại này tín hiệu không ổn định, em lấy xài tạm đi, nhưng em phải đi làm sim đã. Khâu Hành mắt nhìn phía trước, bình thản nói chuyện, điện thoại rất cũ, ở trên người Khâu Hành không có đồ gì mới, tất cả đều là đồ cũ. Lâm Dĩ Nhiên cũng không từ chối, cô chỉ nói, cảm ơn, thứ mà cô có thể nói với Khâu Hành, dường như cũng chỉ có, cảm ơn, em lưu lại số điện thoại của tôi đi, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Khâu Hành nói, dạ, Lâm Dĩ Nhiên gật đầu. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời xuyên qua kính chắn gió phía trước chiếu vào buồng xe. Trong xe tỏa ra hơi nóng, chiếc xe tải cũ kỹ này đưa cô ra khỏi thành phố khiến người ta tuyệt vọng kia. Cứ thế mà đưa cô tiến về phía trước, nhưng bây giờ Lâm Dĩ Nhiên phải rời khỏi chiếc xe này. Khâu Hành đưa cô tới Hoa Thành, Lâm Dĩ Nhiên đã dọn xong đồ của mình. Lúc cô đi tới đây cũng chỉ có một cái ba lô này thôi. Trước khi cô xuống xe, Khâu Hành đưa cho cô một sấp tiền mặt, khoảng 3.000 tệ. Lâm Dĩ Nhiên vội vã xua tay, nói, không cần à, đủ cho em thuê nhà 2 tháng. Khâu Hành lạnh nhạt nói, cũng chỉ được bấy nhiêu thôi, tôi không có nhiều để cho em. Lâm Dĩ Nhiên nói, thật sự không cần, em không thể lấy tiền của anh. Khâu Hành nhíu mày, em có tiền à? Lâm Dĩ Nhiên gật đầu, em còn, đủ dùng rồi. Khâu Hành không ép cô nữa, chỉ nói lại, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Được ạ, Lâm Dĩ Nhiên nhìn Khâu Hành, chân thành nói, cảm ơn anh. Khâu Hành, không cần cảm ơn tôi. Khâu Hành nói, em muốn cảm ơn anh. Lâm Dĩ Nhiên nhẹ nhàng cười, nói với Khâu Hành. Anh đưa em ra khỏi căn nhà đó, để em có thể an toàn mà mang hồ sơ của em ra ngoài. Còn cho em thấy được nhiều phong cảnh mà em chưa từng thấy như vậy. Anh khiến em cảm thấy không còn tuyệt vọng nữa. Khâu Hành không đáp lại lời cảm ơn của cô. Lâm Dĩ Nhiên cũng lờ đi. Chỉ nói tiếp, hy vọng anh cũng có thể sớm ngày sống một cuộc sống mà anh muốn. Không cần phải mệt mỏi như vậy nữa. Khâu Hành quay sang nhìn cô, lúc này gió thổi làm tóc mai của Lâm Dĩ Nhiên tản ra. Trông cô hoạt bát và mềm mại hơn lúc bình thường. Khóe môi Lâm Dĩ Nhiên cong lên. Cô nói, đợi đến khi tất cả những ngày khó khăn qua đi, hy vọng chúng ta có thể vui vẻ hơn một chút. Khâu Hành im lặng quay mặt lại. Lâm Dĩ Nhiên lấy điện thoại mà Khâu Hành cho cô bỏ vào ba lô. Khâu Hành hỏi cô. khi nào đi Lâm Châu? Lâm Dĩ Nhiên suy nghĩ một lát rồi mới nói. Em không biết, hôm nay tìm chỗ ghi danh trước, ngày mai tính tiếp. Khâu Hành, một tiếng, nói, xuống xe đi làm sim trước đi. Dạ, biết rồi, Lâm Dĩ Nhiên nói, khi chạy vào nội thành. Khâu Hành dừng xe ở ven đường. Lâm Dĩ Nhiên mang ba lô nhảy xuống xe. Cô đóng cửa xe, đi ra vài bước để Khâu Hành có thể nhìn thấy cô từ trong cửa sổ xe. Cô đứng đó vẫy tay với anh. Khâu Hành nói, tôi đi đây. Lâm Dĩ Nhiên nói, lên đường bình an. Khâu Hành, à không đúng, phải luôn luôn bình an mới đúng. Khâu Hành lắc lắc điện thoại với cô. Lâm Dĩ Nhiên gật đầu. Khâu Hành khởi động xe. Chuẩn bị đi, đợi sau khi Khâu Hành đi, cô sẽ cắt đứt mối liên hệ cuối cùng với quá khứ. Và rồi trên thế giới này thật sự chỉ còn lại một mình cô. Trước khi xe đi, Lâm Dĩ Nhiên chợt chạy vòng qua đầu xe, vòng tới bên dưới cửa sổ bên cạnh Khâu Hành. Khâu Hành cúi đầu nhìn cô, nhướng mày. Lâm Dĩ Nhiên mím môi, ngửa đầu nhìn Khâu Hành, hỏi anh, đợi đến lúc em đi học, nếu như anh có đi ngang qua, chúng ta có thể gặp nhau không? Khâu Hành hơi bất ngờ. Lâm Dĩ Nhiên vẫn đang ngẩng đầu chờ anh trả lời. Được, tôi sẽ gọi điện thoại cho em. Khâu Hành đồng ý. Lâm Dĩ Nhiên nói một tiếng. Được, sau đó lùi lại, vẫy tay với Khâu Hành lần nữa. Khâu Hành lái xe đi rồi. Xe tải vừa cũ vừa bẩn. Biển số ở đuôi xe bị phủ một màu xám. Không thấy rõ số. Lâm Dĩ Nhiên nhìn xe càng chạy càng xa. Hai tay siết chặt quai ba lô. Đứng nhìn theo rất lâu. Một cô gái 19 tuổi. Vốn dĩ vào dịp nghỉ sau kỳ thi đại học nên đi theo bạn mình hoặc là người nhà ra ngoài du lịch. Lần đầu tiên đi nhuộm tóc, mua điện thoại mới, mua váy đẹp, đi nghênh đón giai đoạn kế tiếp trong cuộc đời mình. Mà Lâm Dĩ Nhiên chỉ có thể đứng ở một ven đường thành phố cách nhà mình rất xa. Nhìn một chiếc xe tải tồi tàn chậm chậm rời xa cô. Mặt trời trên đỉnh đầu càn rỡ chiếu vào cô, khiến cô lộ ra vẻ cô đơn và yếu ớt. Khâu Hành nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, Lâm Dĩ Nhiên dần trở nên nhỏ bé trong gương. Cô vẫn luôn yên tĩnh đứng ở đó. Khâu Hành rời tầm mắt nhìn thẳng. Trong mắt anh chỉ có con đường phía trước. Lâm Châu là một thành phố nhỏ rất đẹp, dù không lớn lắm nhưng có hương vị màu sắc cổ xưa. Đường lát đá xanh trải từng con hẻm nhỏ. Người ở đây lúc nói chuyện mang theo chút giọng địa phương, nhưng vẫn nghe hiểu được. Lâm Dĩ Nhiên mang ba lô, trên tay là xe kéo đi chợ. Xe kéo đi chợ là chủ nhà trọ cho cô mượn. Chủ nhà trọ là một cặp vợ chồng trung niên. Họ rất dễ tính. Lâm Dĩ Nhiên ở trong nhà trọ gia đình của họ, cho thuê căn hộ cả tháng với giá 1.200 tệ. Chi phí điện nước tính riêng. Lâm Dĩ Nhiên nói mình tạm thời không có nhiều tiền như vậy. Chủ nhà trọ cũng đồng ý cho cô trả trước nửa tháng. Giá cả rẻ như thế đương nhiên điều kiện không được tốt cho lắm. Nhà cũ, trong phòng ẩm ướt, thậm chí còn có mùi bốc lên từ cống thoát nước. Lâm Dĩ Nhiên mua không ít đồ từ ngoài chợ về. Đều là đồ dùng hàng ngày, da trải giường, chậu nước và mấy thứ khác. Chủ nhà trọ cho cô một bộ chăn da gối nệm, nhưng cô vẫn cảm thấy không sạch. Mấy ngày nay chỉ mặc quần áo ngủ chứ không mặc váy. Dì ơi, con để xe ở đây nhé à? Lâm Dĩ Nhiên chào hỏi dì chủ nhà trọ. Lấy mấy đồ từ xe kéo ra, đẩy xe dựa vào tường quay về vị trí ban đầu. Được được, để ở đó là được rồi. Dì chủ nhà đáp lại cô, nhìn đồ cô mua, cười nói. Mua nhiều vậy sao? Dạ, Lâm Dĩ Nhiên cười. Còn thiếu gì thì nói với dì. Để dì xem có đồ gì không dùng đến thì đưa cho con dùng. Dạ, cảm ơn dì. Lâm Dĩ Nhiên cười nói xong. Xách đồ lên tầng. Cô ở tầng 4, là tầng cao nhất của tòa nhà này. Phía ngoài cửa sổ là nóc nhà 3 tầng bên cạnh. Từ cửa sổ cô có thể đi thẳng ra bên ngoài. Trên mái nhà có một ít rau khô do chủ nhà bên cạnh phơi. Còn có mấy chậu hoa trống và mấy đồ linh tinh. Lâm Dĩ Nhiên ít khi kéo màn cửa sổ ra. Cửa sổ luôn khóa rất chặt. Thực ra mấy ngày nay cô ngủ không ngon. Không dám ngủ sâu. Trước khi ngủ phải nhiều lần xác nhận lại xem cửa sổ có khóa kỹ hay chưa. Tiếng động từ phòng bên cạnh và ngoài hành lang truyền tới cũng khiến cô không thể yên tâm nổi. Lúc có người đi qua cửa phòng cô, Lâm Dĩ Nhiên lập tức thức dậy, trợn tròn mắt nhìn cửa, nhìn cho đến khi tiếng động không còn nữa mới thôi. Cô luôn mang theo ba lô của mình, dù cho là chỉ đi xuống tầng mua đồ thì ba lô cũng chưa từng rời khỏi cô. Dẫu sao thì bây giờ ba lô cũng là tất cả đối với cô. Cô không có nhà. Trên thế giới này không còn chỗ nào khiến cô yên tâm mà hoàn toàn tháo bỏ sự đề phòng của mình. Ngoại trừ cái ba lô này, không còn thứ gì thuộc về cô nữa. Ban ngày Lâm Dĩ Nhiên mua cho mình một cái váy ngủ 29 tệ. Cô đã giặt sạch rồi, nhưng đến tối hôm sau, khi cô tắm xong thì vẫn mặc một bộ quần áo sạch sẽ như cũ. Thậm chí còn mang tất lên. Cô vén rèm cửa sổ kiểm tra một lần rồi kéo kín rèm cửa lại. Cửa phòng ngoại trừ khóa kỹ còn chặn thêm một cái ghế ở cửa. Tuy rằng nó không có tác dụng gì, nhưng có còn đỡ hơn không? Lâm Dĩ Nhiên tắt đèn trần trong phòng, để lại đèn ngủ. Cô mặc quần áo nằm nghiêng, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa sổ. Điện thoại di động bị cô siết chặt trong tay. Thực ra cô không có người nào muốn liên lạc, bởi vì trên thế giới này cũng chẳng có ai thật lòng nhớ đến cô. Nếu không thì cô cũng sẽ không đến mức như bây giờ. Cô đi làm sim mới chứ không làm lại sim cũ. Người duy nhất mà cô lưu lại số điện thoại cũng chỉ có Khâu Hành. Trong danh bạ có hai số. Một số là Khâu Hành 1, một số là Khâu Hành 2. Theo thứ tự là hai số điện thoại di động của Khâu Hành. Trong hộp thư cũng chỉ có mấy tin nhắn đã được gửi đi. Lâm Dĩ Nhiên, Khâu Hành, em làm sim rồi, đây là số của em. Lâm Tiểu Thuyền, đây là vào xế chiều hôm đó từ lúc Lâm Dĩ Nhiên xuống xe của Khâu Hành. Đến tối thì Khâu Hành nhắn lại, ghi danh rồi, Lâm Dĩ Nhiên. Rồi ạ, Khâu Hành, em đang ở đâu? Lâm Dĩ Nhiên, ở nhà trọ gia đình. Sau đó, vào buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Dĩ Nhiên, em đến Lâm Châu rồi. Khâu Hành qua một tiếng mới nhắn về, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Lâm Dĩ Nhiên, được ạ. Đây là tất cả những gì mà Lâm Dĩ Nhiên liên lạc với người khác qua chiếc điện thoại này. Thậm chí ngay cả WeChat cô cũng không đăng ký, cũng không đăng nhập được. Mỗi buổi tối khi đi ngủ, cô đều nắm chặt điện thoại di động, lượng pin lúc nào cũng đầy đủ. Nó cũng giống như cái ghế chặn ở cửa kia. Cô không biết nó có ích lợi gì, nhưng cầm điện thoại như vậy vẫn khiến cho Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy an toàn hơn một chút. Chiếc điện thoại cũ này giống như vũ khí phòng thân cuối cùng của cô. Nhìn mặt sau bị trầy xước và vết lồi lõm trên màn hình. Nó khiến cho Lâm Dĩ Nhiên nhớ đến Khâu Hành, người luôn bỏ bê bản thân mình. Mỗi khi nghĩ đến Khâu Hành nói với cô tận mấy lần. Anh bảo cô có chuyện gì thì gọi cho anh. Lâm Dĩ Nhiên sẽ cảm thấy mình vẫn chưa bị thế giới này vứt bỏ hoàn toàn. Cách chương.